Chương 79, Tà Xà Trường. Chương 79, Tà Xà Trường đang bị xạ sủ kẻ giống lên 2 tiếng sau đó, tiểu xạ cụ dạ liền sắc mặt khẩn trương đỡ dậy hôn mê nạ dù tổ, đi theo xạ sủ kẻ vậy có chút lảo đảo bước phạt, từ lớn trên nhánh cây toát ra, hướng về xa xa trốn. Mà trong quá trình này, họ rồ xì mà cũng là không có có một tia ngăn trở dấu hiệu. Bởi vì, mục đích của hắn đã là đạt thành hắn đã tại ủ trí hạ xạ sủ kẻ trong lòng. Gieo truy cầu lực lượng ý niệm trong đầu, đại xà hoàn tin tưởng, vốn có cái này cổ cường đại lực số lượng sau đó, vì báo thù, xà sủ kẹ nhất định sẽ tới tìm hắn, tìm kiếm lực lượng càng thêm cường đại bởi vì, coi như là hắn giao phó xà sủ kẹ thiên chi chú ấn phần kia lực lượng, có bao nhiêu lớn tốt. Thế nhưng, cũng nhất định là con nở thỉa ưu rất nhiều ủ chi hạ ịt trịa lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, hắn là nhất rõ ràng. Bởi vì, hắn cống trải qua liền thua ở ủ trí hạ ịt trịa trong tay ha hả nếu như, ta không có xem mượn lời nói, ngươi kia đôi con mắt, tuy là rất kỳ quái, nhưng vẫn là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chứ có thể, phải nói là không hoàn chỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chứ, họ rồ xì ma cười lạnh, bên phải tay đẻ ở trên trán. Mà hắn màu vàng kia tung trưởng đồng tử thì đúng nhìn chằm chằm trương tường, trên người tản mát ra trận không rõ lãnh khí. Bất quá, trương tường có thể xem tới được. Lớn xà hoàn đáy mắt ở chỗ sâu trong, tốc biến qua một tia sâm sâm tham lam cùng kỵ tháng 5 năm 7 không ép. Không có thố, chính là kỵ thiền. Họ rồ xì mà cống trải qua liền thua ở mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng trong tay, hoặc là phải nói, đúng thua ở mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đối với hào thuật tăng biên độ trên, cùng với mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sủ quò mì trên. Bởi vì nhiều lần chuyển sinh lục cố, hắn linh hồn lúc này đã là tổn hại khó chịu. Tỏa ra lấy khí tức mục nát. Cho nên, hắn đối với hảo thuật để khiêng có thể lực, một cách tự nhiên liền giảm xuống không ít. Nhất là tại hắn gặp phải Uchiha Itachi chi sau, đã là lại chuyển sinh lần. Nói cách khác, linh hồn của hắn đã là càng ra phá trình, đối với hảo thuật để khiêng năng lực cũng càng ra cúi xuống. Bất quá, nhưng đó cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi ha ha, ngươi đoán A bất quá, ngươi tựa hồ là rất kiêng kỵ này đôi. Hoặc là đã nói đúng ta tả nhãn chứ có thể, ngươi cống đã là ở cái gì cũng sở hữu cái này đôi ánh mắt mặt chủ nhân trước, bị đánh bại đâu trường tưởng không chút nào e ngại nhìn nhau họ rổ xì mà cặp kia sở hữu kim sắc xẹp xê tung trưởng con ngươi lỗ con mắt, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn mặc dù nói đúng nghi gian câu, nhưng đúng khẳng định câu ngữ thư cờ ha hả, ngươi biết được thật nhiều à họ rổ xì mà màu vàng kia tung trưởng đồng tử manh mà co rụt lại. Nội tâm của hắn trong tốc biến quá một tia dao động sợ cùng phẫn nộ, hắn bị ủ chỉ hạ ịt chỉa đánh bại cổ rẻ hơi thở, đinh đúng tương đương chi ít người biết ta thậm chí có thể nói, ngoại trừ hiểu ra những người khác, sợ là cũng không biết đi một cái đến từ cổ nổ hạ ám bộ người làm sao sẽ biết đâu cho dù, cái kia ám bộ sở hữu cặp kia cùng hoa đồng xạ gì gặng. Bất quá, hắn sắc mặt cũng là không có cái gì biến hóa. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn trong lòng tốc biến quá một tia đoán đao. Là vâng đúng Uchiha Itachi nói cho ngươi biết chứ kia đôi con mắt, theo ta được biết, ngoại trừ Uchiha sóng nhất tộc tổ tiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha sóng nhị tuyển, còn có cống trải qua cổ nổ hạ thiên tài vũ trí sóng dung chỉ có cống trải qua mở mắt quá. Ha ha thật đúng chào phúng a ngươi dĩ nhiên sẽ cùng chu diệt các ngươi nhất tộc tên hợp tác, Uchiha xạ sủ kẻ cùng ám bộ. Tuy là... Đó cũng không phải đều đúng bọn họ tự mình đã hạ thủ họ rổ xì mà điên cuồng mà cười lớn. Liên để cho ta tới đao thử một chút, ngươi ở đây có cái này chỉ con mắt sau đó, có thể đạt được cụ chỉ hạ ịt trịa vài phần trình độ đi. Đại xà hoàn tay trái chậm rãi từ trên trán bắt xuống tới, chạm tới chính hắn cặp kia mở to hai mắt, lộ ra thần kinh chất nụ cười tới mà liền đúng ở chỉ một lúc, họ rổ xì mà thân thể chợt chui ra. Tiêm ảnh xa thủ họ rổ xì mà dở mánh nhảy lên đi ra trong nháy mắt, liền thi triển ra hắn tin tưởng chiêu thức, từ tay háo của hắn bên trong thông linh cho đòi gọi ra một con rắn độc, quấn quanh ở tay hắn trên, hướng về trường tường cấp tốc cắn tới. Bất quá, đối mặt với họ rổ xì mà loại này cấp độ S ảnh cấp cường giả. Trường tường làm sao sẽ thả lỏng cảnh giác đâu cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tại hắn kia ly hồng tả nhãn ố hắc tam câu ngọc rất nhanh chuyển động trong. Trương Tường ở ngắn ngủn nửa giây bên trong, liền siêu trình độ thi triển ra một cái cấp độ C nhẫn thuật. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật Trương Tường ứng với bộ phận hơi gồ lên, sau đó tay trái đặt ở trước miệng, một mảnh liệt hỏa diễm liền từ hắn trong tay phun ra ngoài, hóa thành một cái thẳng kính 7m lớn 4, xích hồng sắc to lớn đại hỏa cầu, đốt cháy hết kia lần nữa chạy như bay tới tiềm ảnh xạ thủ, còn nghị họ rổ xì mà kia thân thể, cũng triệt để nuốt sống đi vào. Bất quá, Trương Tường trên mặt của quả thực không có chút nào vui vẻ dấu hiệu. Bởi vì, tại hắn xạ dị gẳng rất nhanh chuyển di chuyển trong, Trương Tường bắt được kia ở trường trên thiên độ hỏa diễm trung ương họ rổ xì mà thân thể, cũng là ở ảnh, một tiếng trong lúc đó, biến hóa làm một đoạn đầu gỗ, sau đó bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Thế thân chi thuật sao lúc nào thi triển khai đi ra? Không phải, bây giờ là hẳn là nhìn xem đối phương đến cùng sẽ chọn từ cái gì địa phương, cái gì thời điểm sẽ xuất thủ thời điểm. Trương Tường đôi mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, họ rồ xì mà dở một hồi cảnh sắc vặn vẹo trong, đại xa hoàn thân thể lại một lần nữa từ mặt khác một cây đại thụ trên cây khô thuần hiện ra. Bất quá, hắn một lần này xuất hiện tuy là đúng vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả trạ cờ dạ đều che lấp đến rồi thấp nhất. Thế nhưng, vẫn là không thể gạt được Trương Tường cặp kia tam câu ngọc cùng mạn dệ kỳ ủ kết hợp với nhau con mắt. Ở nơi nào Trương Tường chợt quát lớn một cái tiếng. Bất quá, hắn cũng là không có tuyển trạch tiến công, ngược lại là ở phát hiện đối phương trong nháy mắt đó, lựa chọn chạy trốn. Bởi vì, một cổ cường đại trạ cờ dạ sóng dung chuyển bắt đầu. Họ rổ xì mà nhận thuật công kích, lại một lần nữa đến rồi. Ta xa chưa nọ rổ xì mà âm hiểm cười một cái tiếng. Hắn tay trái không biết lúc nào, đã đè ở trên mặt đất. Không được Trương Tường mặt sắc biến đổi thu lai lịch. Đó chính là triệu hoán ra một đầu cự xà ra đến, đem nhất định khu vực trong chỉ định vật phẩm, đúng hơn nửa không. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở một hồi yên thoáng tràn ngập trong, một đầu đủ có vài thước đường kính, dài tới mấy chục thước dài cao chót vót đại xà, chợt từ trên mặt đất chui ra, hướng về Trương Tường va chạm mà tới. Đợt, cầu thạ, cầu đà tờ HNZ huyết, cầu hoa tươi, cảm tạ đại gia ủng hộ được rồi, có 3 chương ngoại thiên. Mọi người muốn xem không phải là chủ giác xuyên qua đến cái này thế giới trước, ở bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới nội dung. Nói một tiếng, ta sẽ thả đi ra muốn đánh bại thân là lao bài ảnh cấp chính hắn, còn đúng phải bỏ ra không ít giá cao. Hơn nữa, cũng không phải là từng cái ủ trì hạ tộc nhân, đều là giống như ủ trì hạ ịt triệt như vậy luân nhãn trong nháy mắt, hắn liền đem của mình toàn bộ lực chú ý. Đều trồn cho chú đến rồi trên người của đối phương mà chính là ở họ rổ xì mà vừa mới tố chất thần kinh mà cười, nói ra di chuyển tay thoại ngữ thời điểm Trương Tường thân thể chợt liền di chuyển, trong nháy mắt né nhanh qua tới cái kia từ họ rổ xì mà trong tay bắn vụt ra độc xà, nhảy đến mặt khác scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người. Bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.